Thất bại là mẹ của thành công. Không có sự thành công vững bền nào mà không được làm ra từ những thất bại nhỏ nhỏ ban đầu. Và đừng bao giờ quên rằng, sự thất bại dù lớn lao đến đâu cũng chỉ là một phần của cuộc sống. Nó không thể làm phương hại tới những giá trị màu nhiệm mà chúng ta đang nắm giữ trong tầm tay. Giọng đọc của MC Thanh Bạch giới thiệu bài viết Thất bại nằm trong tác phẩm Hiểu về trái tim. Dường như ai cũng sợ thất bại, bởi nó làm hao tổn tài sản, năng lực, niềm tin và cả hy vọng nữa. Nói chung, sự thất bại nào cũng mang lại những cảm giác xấu. Nhưng tùy vào quan niệm sống và thái độ phản ứng của mỗi người đối với sự thất bại mà cảm giác xấu ấy sẽ biểu hiện và ảnh hưởng đến phẩm chất đời sống của ta như thế nào. Nếu ta cho rằng mình sẽ không bao giờ thất bại vì tài năng và bản lĩnh có thừa, thậm chí ta còn nghĩ thất bại là điều xấu xa, thì khi đối đầu với nó, chắc chắn ta sẽ hốt hoảng và chống trả quyết liệt. Nào là phải lo thu dọn bao nhiêu thứ tàn dư sau cuộc thất bại, nào là phải tìm cách ứng phó để giữ gìn sĩ diện, nào là lo nghĩ đến những thảm cảnh đáng thương của ta trong tương lai. Chính những thái độ ấy đã nhấn chìm ta xuống, biến thất bại thành nỗi khổ niềm đau. Cũng có khi ta chưa quen thất bại, hoặc chưa bao giờ bị thất bại nặng nề như lần này, nên ta rất dễ lúng túng rồi bám víu lung tung. Một người vừa mất việc thì kiếm ngay việc khác để làm. Một người lỡ tay làm hư một tác phẩm kỳ công thì vội vàng bắt tay vào tác phẩm mới. Một người vừa bị phụ tình thì mau chóng truy cầu đối tượng khác để được thương yêu. Tất cả những phản ứng sau sự thất bại thường là cố gắng khẳng định giá trị của mình. Nhưng phần lớn những gì ta cố bám víu trong khi đang trải qua cảm xúc thất bại đều là sự lầm lẫn đáng tiếc. Sự thật là ta chỉ tìm cách xoa dịu và khỏa lấp sự tổn thương của mình, chứ không phải ta đang có sự đầu tư đúng đắn. Bi kịch luôn luôn xảy ra trong những lần cảm xúc bùng vỡ như vậy, bởi sự lựa chọn ấy không hề có sự soi sáng của lý trí. Trong tình trạng năng lượng cạn kiệt mà ta lại đặt thêm một tham vọng mới, dù tham vọng ấy được coi là chính đáng, thì thân tâm ta lấy sức đâu để tiếp tục tranh đấu? Và càng cố gắng quyết liệt thì ta càng đốt sạch năng lượng và thất bại một cách thảm hại. Cũng như khi cục tuyết lăn từ trên đỉnh núi xuống, cứ cố bám vào tuyết trên suốt đoạn đường, nên khi xuống tới chân núi thì nó đã trở thành quả cầu tuyết khổng lồ, và sức tàn phá của nó rất ghê gớm. Đó là hiệu ứng quả cầu tuyết. Ta nên biết rằng một sự thành công phải luôn hội tụ vô số điều kiện phù hợp với nó, và không phải lúc nào ta cũng chủ động nắm hết mọi điều kiện, vì có thể nó hoàn toàn nằm ngoài tầm tay. Dù điều kiện quyết định sự thành công có khi nằm ngay trong ta và tưởng chừng rất dễ dàng nắm bắt, nhưng nếu thiếu kinh nghiệm và sáng suốt thì ta cũng không biết phải thêm bớt như thế nào để gọi là đủ điều kiện cho nó. Đây cũng là lẽ đương nhiên, bởi nếu ai cũng nắm bắt được mọi bí quyết đưa tới sự thành công thì con người đã không còn là con người, và thế gian này đã biến thành cõi thiên đường mất rồi. Như vậy, khi sự việc bất thành thì ta cần phải hiểu rằng những điều kiện đưa tới sự thành công chỉ là chưa hợp lý, có thể dư, có thể thiếu, chứ không hẳn là hoàn toàn trống rỗng hay vô nghĩa. Chữ thất bại có thể khiến ta hiểu lầm là ta không được gì cả, trong khi những gì ta đã tạo dựng nên vẫn còn đó, chưa có mất đâu. Những kỹ năng tập luyện, những kinh nghiệm và kiến thức tích lũy, cũng như những yếu tố thuận lợi bên ngoài mà ta đã cất công gom lại, sẽ được sử dụng một cách xứng đáng cho công trình kế tiếp. Cho nên, khi thành công, ta phải hiểu rằng sự thành công này đang đứng trên vai của bao thất bại trong quá khứ. Đó chính là ý nghĩa của câu nói mà ai cũng nằm lòng: thất bại là mẹ của thành công. Không có sự thành công vững bền nào mà không được làm ra từ những thất bại nho nhỏ ban đầu. Vì vậy, từ bây giờ ta nên tập gọi là chưa thành công thay vì gọi là thất bại. Cách gọi này sẽ giúp ta không dễ dàng suy sụp tinh thần, vì ta ý thức rằng cơ hội vẫn chưa chấm dứt. Thua kèo này, ta vẫn có thể bày kèo khác, bởi không bao giờ có sự tách biệt tuyệt đối giữa cái trước và cái sau. Thật ra, thất bại là một phần rất quan trọng của cuộc sống. Khi thất bại, ta sẽ thu mình lại, mặc dù bị cảm giác rất khó chịu đè nặng, nhưng đó là cơ hội để ta nhìn lại mình rõ hơn. Ít nhất là tính tự hào, háo thắng hay chủ quan trong ta cũng rơi rụng bớt. Đó là lý do mà các bậc trải nghiệm luôn rất lo lắng khi thấy những người trẻ gặt hái thành công quá dễ dàng, nhất là sự thành công ấy chủ yếu dựa vào may mắn. Họ chưa nếm trải cảm giác khó chịu khi thất bại. Cái tôi của họ chưa từng bị bầm dập khi ở trong giai đoạn khốn cùng mà không biết cách xoay sở. Và họ cũng chưa kịp kết nối với những phẩm chất quý giá trong tâm hồn như đức từ ái hay tính khiêm cung để tạo ra thế cân đối vững chãi, thì thành công lớn có thể trở thành tai họa cho chính cuộc đời họ và cả mọi người xung quanh. Ta đã từng chứng kiến rất nhiều người trẻ có những thành công vang dội nhưng lại mau chóng rụi tàn, đến mức họ không còn dám ngửa mặt nhìn đời, phải ẩn mình mãi mãi hay chọn sự kết thúc thật đen tối. Vả lại, bản năng sinh tồn của con người vốn rất vĩ đại. Chỉ khi nào đối đầu với những lần thất bại sâu cay thì nội lực của ta mới hiện ra một cách trọn vẹn. Và nhờ vậy mà con người mới trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cho nên, ta đừng sợ thất bại. Nếu thấy mình vẫn chưa đủ vững vàng thì đừng vội mong cầu thành công. Hãy vui vẻ sống những ngày tháng chưa thành công như đón nhận cơ hội để đào luyện sức chịu đựng và chuyển hóa tâm tính của mình. Chính vì thế, người tài trí thường hay từ khước những điều kiện thuận lợi mà tìm tới những hoàn cảnh khắc nghiệt để phát huy hết năng lực tiềm ẩn. Họ xem nhẹ những thành công chỉ mang lại cảm giác thỏa mãn đơn điệu theo thị hiếu của xã hội, để chọn cái to tát hơn, chính là chiến thắng những bóng tối phiền não trong chính họ. Đó mới là sự thành công đích thực. Khi đón nhận sự thất bại, điều mà ta nên làm và cũng khó làm nhất, đó chính là nhìn lại phản ứng của mình. Ta phải ghi nhận cái gì đang biểu hiện trong dòng cảm xúc hay tâm thức của mình mà không dùng ý chí để đàn áp hay phủ nhận nó. Cần nắm rõ hiện trạng tâm lý để ta đánh giá chính xác nội lực của mình và quyết định hứng chịu một mình hay cần đến sự trợ giúp của người thân, thay vì ta cứ cố gắng che đậy để bảo vệ danh dự hay dựa dẫm vào những đối tượng khác để xoa dịu sự tổn thương. Để làm được những điều này, ta cần phải có thói quen thường xuyên nhìn lại tâm mình trong mọi tình huống. Nhìn lại mình đã là một bước chuyển hóa đáng nể. Nhưng nếu có thể nhìn bằng thái độ không thành kiến, thì cái nhìn ấy sẽ đạt tới mức thấu suốt bản chất của mọi vấn đề Có thể ta sẽ thấy chính những phiền não trong ta mới là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại, còn hoàn cảnh chỉ đóng vai trò phụ. Tham vọng là phiền não mà ta thường phát hiện ra nhiều nhất trong những lần thất bại, bởi ta luôn bị sự kích động quá lớn của tâm thức xã hội, nên thấy ai có cái gì thì ta cũng muốn có cho bằng được. Mà thực chất ta không biết rõ mình có cần nó hay không, và mình có đủ khả năng để đạt được nó hay không. Tham vọng có thể khiến cho tâm tưởng nhồi nặn ra lòng tự tin một cách vô căn cứ, và ta thường dễ bị năng lượng ham muốn thành công lấn áp, thay vì tìm kỹ trong kinh nghiệm và kiến thức tích lũy của mình có những chất liệu nào đóng góp nên sự thành công. Nếu chỉ có cái muốn mà ta đã vội vắt kiệt năng lượng ra để đầu tư, thì đó là hành động rất non nớt, bị cảm xúc chi phối trầm trọng. Những lần phát hiện ra lòng tham của mình đang vận hành, ta nên nở nụ cười thật tươi để xác nhận rằng ta đã thấy rõ mặt mũi nó, nên nó không thể gạt gẫm ta được nữa. Ta sẽ giúp nó trở về với bản chất vô ngã của nó. Chấp nhận được thất bại là tâm lý rất quan trọng để kéo ta lại gần với mọi người, mọi loài, là điều kiện cần trong tiến trình thuần phục và khiến cái tôi trở nên vững chãi. Vượt qua được tâm lý tổn thương và mặc cảm của cái tôi yếu đuối là ta đã vượt qua hơn một nửa nỗi khổ niềm đau vì thất bại. Thỉnh thoảng, ta nên tự hỏi mình, có cần đeo bám mãi sự thành công không? Nó có phải là điều kiện tiên quyết cho hạnh phúc của ta trong hiện tại không? Để ta thu hồi lại những năng lượng tản mát vốn có thể tạo nên sự mạnh mẽ phi thường trong ta. Đừng bao giờ quên rằng sự thất bại dù lớn lao đến đâu cũng chỉ là một phần của cuộc sống. Nó không thể làm phương hại tới những giá trị màu nhiệm mà ta đang nắm giữ trong tầm tay. Thành bại đã bao lần, tuổi xuân trôi lần lửa, nụ cười trên môi chờ, bao giờ cho nhau nữa. Tiếng nói âu lo xa đời, nụ cười lời nói với bông hoa trên đồi, một lời nói đã phai, một điều giấu kín trong tim con người là điều giấu kín thôi. Một lời nói với bông hoa trên đồi, một lời nói đã phai, một điều giấu kín trong tim con người là điều giấu kín.